4. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong quyển Lý Thường Kiệt đã nhận xét: ta sẽ thấy trong thời nhà Lý, Phật giáo chiếm bậc nhất, nhưng ta phải nhìn nhận rằng Phật giáo hành ở xứ ta cũng như ở Trung Quốc bấy giờ đã dung hòa với đạo giáo và những tín ngưỡng gốc của dân gian. Nó đã biến thành một tôn giáo lấy Phật làm gốc, nhưng lại ghép vào các vị thần linh mà xưa chỉ là một mãnh lực thiên nhiên, vì nó dùng những kỳ thuật theo đuổi những mục đích thích hợp với đạo giáo hơn là Phật giáo. Dĩ nhiên, tùy tình hình kinh tế chính trị mà mỗi vùng mang sắc thái riêng. Đối với đất mới phía Tây Nam với sông Hậu, với vịnh Simla thời Pháp cai trị, sắc thái ấy có chút gì khó hiểu đối với người trong cả nước, những sắc thái rõ nét. Đất mới nhưng ở vùng biên giới, nơi chân trời góc biển tận cùng, không còn là dạng tâm linh bình thường nhưng là bế tắc rồi đành bay lên cao. Dựa vào những đỉnh núi cao nhất của khu vực để tìm nơi giải thoát, dưới đất lành không còn nơi cho chim đậu. Vùng biên giới thường là nơi hội tụ tiêu cực và tích cực về văn hóa lẫn lộn, dùng những kỳ thuật theo đuổi những mục đích thích hợp với đạo giáo hơn là Phật giáo. Kỳ thuật theo Hán Việt từ điển Đào Duy Anh là phương pháp lạ lùng. Phía Hậu Giang, hầu như tất cả các tỉnh đều là mảnh đất lợi cho hội kính phát triển, biến dạng. Đây là kiểu tổ chức linh động, khoa học của những người gốc nông dân muốn chống đối chế độ hoặc vài khía cạnh của chế độ. Họ là những nông dân không hội nhập được với kiểu kinh tế, thương mại ở đô thị khi chế độ tư sản Tây Phương bắt đầu thẩm thấu đến những hang cùng, ngõ hẻm, không gì cưỡng lại được. Nhiều nông dân hiếu động nghĩ cách tự cứu mình, tụ họp phe cánh, ước mong trở lại cảnh thanh bình xa xưa, đầu hồi thời Nghiêu Thuấn, tha hồ ăn uống, hưởng thụ. Từ khi tiếp xúc với Tây Phương sớm hơn Việt Nam, ở Singapore, Hương Cảng, Indonesia, người Hoa đã có kinh nghiệm và họ qua chợ lớn, lôi cuốn những người như Đồng Cảnh Ngộ, cũng lấy danh nghĩa chống ách nô lệ Tây Phương. Tuy nhiên, không vờ đùa cả nắm, trong số ấy cũng có lắm người có lý tưởng lớn. Thiên Địa Hội chính thức du nhập vào Nam Bộ với Hà Hỷ Văn. Lúc Nguyễn Ánh bôn tẩu ở Phú Quốc, Hà Hỷ Văn bấy giờ có lực lượng võ trang. Nếu truy xa hơn, đó là từ nhóm Bài Mãn Phục Minh đến Biên Hòa, Mỹ Tho, Hà Tiên hồi thế kỷ 18. Lúc Nguyễn Huệ khởi binh ở đất Tây Sơn giành thắng lợi đầu tiên, ta còn nhớ có sự hợp tác của Lý Tài, Tập Đình, nhưng lần hồi họ trở tráo. Nói xa gần như vậy, để thấy rằng các nhóm Thiên Địa Hội mang nội dung khác nhau, lắm khi thù địch, thanh toán nhau chí tử. Riêng về người Việt ở Sài Gòn, Chợ Lớn và phía Đồng Bằng, có lúc hợp tác với Thiên Địa Hội nhưng rồi tách ra với mục tiêu chống Pháp đa dạng. Dân gian gọi là hội kính, từ ngữ này lại khái quát đến mức Pháp đã gọi hội kính Nguyễn An Ninh. Thật ra chẳng dính dấp gì đến Thiên Địa Hội của người Hoa cả. Trong dân gian, giới bình dân còn gọi nhau theo kiểu xưa là đại ca, tức là chức vụ trong Thiên Địa Hội như tổ trưởng, cụm trưởng. Sau khi cách mạng Tân Hợi của Tôn Trung Sơn thành công, xem như đã bài trừ xong ách đô hộ của Mãn Thanh, thì sứ mạng của Thiên Địa Hội Trung Hoa đã chấm dứt. Những nhóm cái bang ở Chợ Lớn chuyển qua nghề thầu sòng bạc, ổ gái điếm mà Pháp dung túng, hoặc hội múa lân, nắm độc quyền về khuân vác lúa, về bắt mối bến xe đò. Trong khi ấy, những hội kính của Việt Nam còn tiếp tục chống Pháp với lòng tin, với bùa phép ở núi Cấm. Ta nhớ Phan Xích Long phá khám Sài Gòn 1916. Bạc Liêu là tỉnh mới lập, tách ra từ Cà Mau và một phần của Sóc Trăng. Pháp nói rõ lý do là tuy ngân sách tỉnh chưa dồi dào, nhưng lập ra tỉnh hòng kiểm soát Thiên Địa Hội người Hoa. Cần Thơ, vùng Rạch Gòi là nơi mà người Hoa theo Thiên Địa Hội quậy phá. Nhưng năng nổ nhất là ở Sóc Trăng. Đây là những người mới nhập cảnh qua Nam Kỳ để làm dịch vụ mua bán tạp hóa và tổ chức chân rết mua lúa gạo đưa về Chợ Lớn. Năm 1880 vào tháng 9, đánh nhau tại chợ Sóc Trăng giữa người Hoa từng toán khoảng 50 đến 60 người, nhiều người yểm trợ cho phe mình, cầm gậy hò hét. Tháng 11 1880, hai nhóm Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa, người Hoa, đánh nhau tại chợ Sóc Trăng. Tháng 12 tại chợ Bãi Sàu, Sóc Trăng, họ đánh nhau giữa đường phố khoảng 400 người. Người Pháp chỉ biết phạt vạ các bang người Hoa bằng tiền mặt. Chẳng ai hiểu họ đánh nhau vì lý do gì. Họ không muốn chính quyền Pháp can thiệp và họ không bao giờ cáo giác lẫn nhau. Thanh toán nhau vì mối thù từ xưa, từ Hương Cảng chăng? Họ hoặc tranh giành độc quyền mua bán mặt hàng nào đó ở địa bàn nào đó. Họ theo luật lệ riêng, xử lý nội bộ, kiểu luật giang hồ. Vì không thích ứng được với đời sống đô thị, họ cứ hoạt động suốt ngày đêm, tìm bạn bè trong quán, kết thân với người này, hăm dọa người kia, bênh vực, ban ơn bố đức. Họ bị tha hóa, lắm khi sẵn sàng làm tay sai cho chủ nhà máy xay lúa, bến xe đò nào đó, nịnh bợ người cho họ ăn nhậu, đôi khi lại hút thuốc phiện. Như đã nói, nhiều người yêu nước cũng thử gia nhập, lôi kéo họ hoặc bị họ lôi kéo. Họ hứa tương lai tươi sáng đã gần kề, bọn họ đông lắm, gặp nhau thì dùng mật hiệu tiếng lóng. Nước Tàu, nước Nhật sẽ kéo quân đến đánh Pháp, còn võ khí của họ là bùa phép với lục đinh, lục giáp, sức mạnh của âm dương. Với bùa phép, mỗi hột đậu được luyện ném tung sẽ hóa ra thiên binh vạn mã, cát bay đá chạy. Lắm khi họ xung công một ngôi miếu nào đó để làm nơi hội họp, ăn uống. Riêng về phía Hậu Giang, đặc biệt tỉnh Long Xuyên, trước 1945, trong phiên tòa tạp tụng năm 1909, viên chánh án Henri Dusson đã tuyên đọc một bản cáo trạng về các hội chính, đồng thời báo động với nhà cầm quyền. Sau đây là ý kiến của viên chức nói trên. 1. Gọi chung là thiên địa hội, những hội chính phát triển mạnh vì chính quyền đã kêu án quá nhẹ những người theo phong trào Minh Tân, Duy Tân của Trần Chánh Chiếu và đồng bọn. Bản án của tòa án Mỹ Tho xử lấy lệ, vì vậy dân chúng lờn mặt cho rằng nếu theo hội chính chống Pháp mà hoạt động khéo léo thì không ở tù lâu năm, so với nhóm Trần Chánh Chiếu thì hội chính của họ hiền, ít nguy hiểm hơn. 2. Ở Long Xuyên có hai nhóm thiên địa hội quan trọng, Nghĩa Hưng Công Ty, người Việt gọi đó là kèo xanh. Kèo, theo nghĩa cột kèo, là cái khung phía trước của mui ghe hình tròn làm cửa ra vào. Nhóm Nghĩa Hưng dùng mật hiệu màu xanh ở cây kèo thứ nhất của mui ghe. Từ nhóm Nghĩa Hưng này tách ra một chi nhánh là Hòa Xuân, gọi nôm na kèo đỏ. Cái kèo của ghe mà họ đi mua bán hoặc di chuyển sơn màu xanh ở vành thứ nhất, Nghĩa Hưng. Nhưng cây kèo thứ nhì của mui sơn màu đỏ. Nhóm Nghĩa Hưng thâu nạp đa số hội viên người Phước Kiến. Lắm khi họ có chi nhánh đặt tên khác là Nhân Hưng hoặc Đồng Hưng. Nhóm thứ nhì lấy tên Nghĩa Hòa với cây kèo mui ghe sơn màu vàng, thâu nạp đa số người Triều Châu. Người Hẹ, Khách Gia, Akas lập nhóm Nghĩa Quần nhưng không có thực lực. Bản cáo trạng nói trên cho biết hội chính kêu gọi toàn dân Nam Kỳ đứng lên đánh đổ thực dân Pháp. Như bên Trung Hoa từng bị Rợ đột quyết và bọn Hưng nổ, cưỡng phá, thực dân Pháp cũng là bọn giả mang. Kêu gọi phò vua Tự Đức, 13 tỉnh Nam Kỳ phải liên kết lại. Lại loan tin người Nhật sẽ qua Nam Kỳ cứu viện, ai theo thiên địa hội sau này sẽ được sống, được làm quan. Bản cáo trạng nêu con số, tỉnh Long Xuyên gồm 60 làng, xã, chỉ còn 5 làng là chưa thấy có tổ chức hội chính, gồm 35 làng chịu ảnh hưởng nặng, 17 làng chịu ảnh hưởng ở mức vừa phải. Đáng chú ý là theo lời tố cáo thì người Hoa Kiều và Hoa Kiều Lai, Lai Việt chỉ là thiểu số, đa số là hương chức hội tề đương niên hoặc hương chức cựu, nghỉ việc. Tại làng Thới Thuận, Tổng Đỉnh Mỹ, có họ Đạo Thiên Chúa mà khá đông tín đồ lại gia nhập nhóm Nghĩa Hưng. Thêm chi tiết, ban đầu thâu nạp những phần tử tích cực có uy tín để làm nòng cốt, sau đó tìm cách thâu nạp những kẻ cầu an bằng thủ đoạn rất có hiệu quả, khuấy rối liên miên để hù dọa trước rồi thuyết phục sau. Ai lần khừng thì bị đốt nhà, đốn cây ăn trái, bị hành hung vô cớ, công khai hoặc bí mật phá đám mạ, đập lu hủ trong nhà. Sau đó, ai chịu vào hội sẽ được đối xử tử tế, giúp đỡ trong việc làm ăn. Tỷ lệ làng xã bị lây lan theo thiên địa hội quá cao, phải chăng là con số được thực dân thổi phồng lên? Vì cần tăng cường lực lượng quần chúng, kiểu cưỡng bức gia nhập này đã đem lại kết quả nhanh. Đa số là người Việt theo hội vì muốn đánh đổ thực dân Pháp càng nhanh càng tốt. Tòa án Long Xuyên xác nhận điều ấy. Do đó, ta khẳng định, người Việt đã mô phỏng hội kính rồi biến đổi nội dung chính trị, đặt tên khác như đồng bào ái chưởng, đồng tâm hội hoặc tự nhận hội kính, thiên địa hội để làm lạc hướng thực dân. Nhưng lực bất tòng tâm, chung quy vẫn là trở lại bùa phép dựa vào thần quyền. Tuy thất bại nhưng tiềm thức vẫn còn lượng sóng ngầm với tín ngưỡng huyền bí, ảo tưởng cổ sơ, có từ lâu đời mà khoa học kỹ thuật chưa đủ sức thuyết phục, đối với lắm gia đình chưa bao giờ ra tỉnh lỵ Long Xuyên, nói chi đến Cần Thơ, Sài Gòn. Thiếu lượng thông tin, thiếu trường học, chỉ biết nước Cao Miên láng giềng và Vịnh Xiêm La. Và khách quan mà nói, rất yêu nước, qua gương Nguyễn Trung Trực trước khi thọ hình. Giải trí với hò vè, lý, nhạc, điệu thơ lục bát. Trong thời gian quá dài từ cuối thế kỷ 19 đến trước 1930, chưa có máy thu thanh, báo chí Sài Gòn ít phổ biến đến chợ quận phía Hậu Giang. Phải nói đến việc cầu cơ, gọi là cơ bút. Từ xưa, bên Trung Hoa đã có phong trào này. Hồn vía người chết còn vất vưởng có thể nhập vào xác người đang sống. Dạng chầu văn, đồng cốt thì không nói đến. Người Mường, người Khmer, người Việt đã có những cô gọi hồn. Lên xác với âm nhạc phụ họa, rượu, bùa phép, các thầy phù thủy Ấn Độ cũng có lên xác các vị thần. Nói chung, xem có vẻ phàm tục, ầm ĩ. Trong giới trung lưu có tổ chức cầu hồn người quá cố hiện về, thường là anh hùng dân tộc, những vị tiên trong huyền thoại. Để xin thoa thuốc trị bệnh cho người thân, xin được hướng dẫn về cách đối nhân xử thế lúc đất nước gặp cảnh đau buồn, nghĩa là trực tiếp hoặc gián tiếp nói bóng nói gió việc thực dân Pháp xâm lược. Nên kiên nhẫn chờ thời cơ hoặc nên hành động như thế nào? Dùng cơ bút được xem là thông thái nhất trong sự vận động chống Pháp. Bên Pháp, văn hào Victor Hugo đã gia nhập vào nhóm cầu cơ lúc bị lưu đày ở hải đảo. Đào Duy Anh trong Nhớ Nghĩ Chiều Hôm, nhà xuất bản Trẻ 1989, đã dành trọn chương 13 để nói về những đàn cầu cơ bút ở Bắc gọi là thiện đàn. Thiện đàn có từ trước, nhưng khi nước ta mất, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục tan rã, thì phong trào lại nổi lên ở rất nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Mạnh nhất có lẽ ở Nam Định, ở Hà Nội có đàn ở quán Trấn Vũ, đền Ngọc Sơn. Trong hồi ký này, mô tả kỹ lưỡng đạo cụ, kỹ thuật về cơ bút mà các nhà nghiên cứu chưa tìm được đáp án thỏa đáng. Chư tiên hiện về, vẽ ra chữ trên mâm gạo. Có thỉnh chư tiên như Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Hoàng Diệu hoặc các vị thánh mẫu. Các vị này nói xa gần về thời cuộc. Cầu cơ bút thuộc về biến thái của đạo giáo. Đào Duy Anh nhận định, ngay trong đạo giáo, đạo lão, chứa chất bao nhiêu chuyện dị đoan mê tín, cũng đã có những cái quý như những thiện đàn nhằm khuyên điều thiện, truyền bá qua các kinh âm chất, đã cùng với những lời dạy từ bi bác ái của nhà Phật, hùng đúc nên cái niềm thương người, cái đức hy sinh, chúng ta vẫn thấy nở tươi trong lòng các bà mẹ Việt Nam trong những cảnh huống đen tối nhất. Lời nhận định của Đào Duy Anh rất đúng, trong giai đoạn hoang mang khủng hoảng ý thức hệ những năm đầu thế kỷ. Thành tựu lớn nhất của buổi ấy vẫn là qua thiện đàn, chư tiên đã truyền lại bản Đạo Nam Kinh bị tịch thu ở Bắc, có in lại trong Nam năm 1936, còn đăng công khai trên tuần báo Tân Văn của Phan Văn Thiết, Sài Gòn. Trong kinh do chư tiên dán cơ bút có vài đoạn. Chua xót lắm, cay đắng lắm, tâm sự này biết ngỏ cùng ai. Đau đớn thay, khốn khổ thay, cơ sự ấy vì đâu nên nổi. Sung sướng kẻ cơm vua áo chúa, vẽ cơn đai riêng lấy một mình. Khó nhọc người chân lấm tay bùn, phận cày cuốc biết đâu việc nước. Trở lại vùng đất mới Nam Bộ, trong những thập niên đầu thế kỷ, thiện đàn cũng có mặt, gọi nôm na là đàn tiên. Đã xuất hiện những đàn tiên nổi danh như Đàn Cao Lãnh 1913, Thỉnh Thủ Khoa Huân về để hỏi chuyện quốc sự, Đàn Minh Thiện Thủ Dầu Một 1902, Đàn Hiệp Minh ở Cái Khế, chợ Cần Thơ năm 1917, ở Thạch Động, Hà Tiên, núi Sam, Châu Đốc cũng có đàn tiên khá sớm nhưng ít ai biết, cũng như ở Phú Quốc. Lại còn đàn Cần Duộc, đàn Chợ Gạo, Phú Lâm. Bây giờ, đạo minh sư bên Trung Hoa phổ biến sang Việt Nam. Ở Trung Bộ có Trần Cao Vân, gây ảnh hưởng sâu sắc, không ầm ĩ trong giới người Hoa, trong người Việt ở Sài Gòn và vài tỉnh. Đây là dạng tu tiên, luyện phép trường sinh với nghi thức độc đáo, thờ tượng Khổng Tử, Phật, Lão Tử, có ngọn đèn nhỏ cháy leo lét ngày đêm. Trụ sở lớn nhất ở Sài Gòn và chợ lớn là chùa Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng Điện, cất năm 1900, thu hút bá tánh, lễ hội lớn nhất là ngày mùng 9 tháng Giêng, mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất. Đạo có nội dung chính trị rõ rệt là chống nhà Mãn Thanh, khôi phục nhà Minh, nơi tu hành gọi Phật đường hoặc đường, Vị trụ trì gọi ông lão, lão sư. Đạo Minh Sư là dạng tu khổ hạnh, sử dụng cơ bút, thích hợp với các người bấy lâu tin vào thiện đàn, tức là những đàn tiên ở Nam Bộ, đang ưu thời mẫn thế, yêu nước nhưng chưa biết nên làm gì. Hai bên thấy cần liên kết lại, rất tâm đầu ý hiệp, người theo Minh Sư muốn nhập thế, gây ảnh hưởng rộng về đạo lý, và người chuộng cầu cơ thấy cần dựa vào đạo Minh Sư đã có sẵn cơ ngơi và tín đồ. Vì vậy, ta thấy trong buổi tiềm ẩn, đa số những vị chân tu của Minh Sư đều gia nhập vào đạo mới, một đạo mà hai bên thấy cần khai sáng, cho hợp với nguyện vọng yêu nước một cách hợp pháp. Trong buổi đầu, những người lui tới đàn tiên gồm đa số công chức, điền chủ, những thành phần được ít nhiều ưu đãi thời thực dân thì làm sao lại chống pháp tích cực được. Còn những tu sĩ đạo Minh Sư quả là những người chỉ nặng về cuộc sống nội tâm, rõ là không thích chuyện của thế tục, chỉ cần mong luyện trường sinh bất tử cho bản thân. Lê Anh Dũng, một nhà nghiên cứu đầy nhiệt huyết, đã gọi đây là thời kỳ tiềm ẩn của đạo Cao Đài. Để giải quyết giai đoạn mập mờ này, do sự phát triển của tinh thần chống thực dân, lần hồi chỉ trong vòng 6 năm, quá độ, với sự phối hợp rõ nét giữa những người tin vào cơ bút và tín đồ đạo Minh Sư, hình thành sự tổ chức tương đối khoa học. Đây là vai trò của những người theo Tây học. Đứng đầu là ông Ngô Văn Chiêu, là một công chức cao cấp, chủ quận. Ngô Văn Chiêu tích cực hầu đàn nhiều lần, tại đàn Cái Khế, Cần Thơ, đàn ở chùa Quan Âm, Phú Quốc, nơi hải đảo xa xôi, một buổi sáng nằm trên võng, nhìn ngoài khơi vịnh Simla, thấy hiện ra một con mắt thật to với hào quang chói lọi, rồi con mắt ấy mờ dạng, mất hẳn. Hôm sau lại thấy con mắt to như hôm trước. Ông Ngô Văn Chiêu hiểu ngay là điềm Cao Đài tiên ông xuất hiện để cứu thế. Ấy là vào năm 1921. Những người trước đây tin vào cơ bút và tin vào đạo Minh Sư tiến tới thành lập đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Cao Đài. Tờ khai đạo, một dạng đơn được gửi đến thống đốc Nam Kỳ ngày 7 tháng 10 1926. Thực chất, tờ khai đạo này là một tuyên ngôn. Thống đốc Nam Kỳ không cho phép tán thành gì cả, không bác đơn nhưng trả lời rằng đã nhận được văn kiện ấy. Trong tờ khai đạo, không có Ngô Văn Chiêu ký với lý do đang lo tu luyện tâm pháp, không thể chuyển hướng sang phổ độ, nghĩa là không hoạt động về thế tục. Tuy nhiên, người trong đạo mãi nhìn nhận ông trong vai trò anh cả. Về sau, có sự phân hóa, lúc đầu Tòa Thánh Tây Ninh nắm trọn mối, nhưng lại chia ra nhiều phái. Ngô Văn Chiêu được xem như người lãnh đạo tinh thần của phái Chiêu Minh Đàn ở Cần Thơ, lại còn Cao Triều Phát giữ gìn mối phái Hậu Giang. Vì mãi tới nay, đạo chưa viết ra chính thức lịch sử của đạo, nên xin tóm tắt như trên, nhằm lưu ý đến việc Ngô Văn Chiêu được thấy thiên nhãn ở đảo Phú Quốc và phái Hậu Giang liên quan đến vị trí vùng đất mới. Theo lịch sử đảng bộ tỉnh An Giang, 1927-1945, sơ thảo, do Ban nghiên cứu lịch sử An Giang ấn hành năm 1986, thì đối với đạo Cao Đài, thực dân vẫn tìm cách hạn chế, tuy biết rằng đó là tôn giáo của tầng lớp quan lại, địa chủ. Đầu năm 1928, hai năm sau khi khai đạo, đích thân chủ tỉnh Châu Đốc đến Cù Lao Tây, Hồng Ngự, nay là tỉnh Đồng Tháp, trấn áp những tín đồ Cao Đài không đóng thuế, và chúng cho rằng họ có ý đồ khôi phục những hội kính thịnh hành từ năm 1913-1916. Hiểu là hội kính Phan Xích Long phá khám Sài Gòn. Vùng biên giới Tây Nam tuy bấy giờ nghèo nàn, lạc hậu, nhưng bao nhiêu biến cố trong cả nước cũng hội tụ về đây đang xen vào nhau. Các hội kính, các đàn tiên hoạt động, thực dân chú ý, nhưng nói chung chỉ là việc của từng vùng, nặng về thần bí, có tính chất cục bộ. Nhưng có một lực lượng khác đã manh nha, chống thực dân với tổ chức bí mật, có căn cơ hơn trong cả nước. Thực dân Pháp nào phải là thế lực của hương chức hội tề, chủ quận, lính mã tà hoặc số ít người Pháp. Thực dân áp bức thậm tệ chính dân lao động ở bên Pháp và khắp thế giới, còn những thực dân đế quốc khác như Anh, như Đức, Nhật. Năm 1911, Hồ Chủ tịch đã rời bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước. Năm 1913, thanh niên Tôn Đức Thắng quê ở Long Xuyên, công nhân sở Ba Son đi Pháp rồi tham dự cuộc khởi nghĩa Hắc Hải, hưởng ứng cách mạng tháng 10 Nga. đã có sự giao lưu tàu thủy từ Sài Gòn xuôi ngược sông Tiền, sông Hậu với các lộ xe ô tô, với các trường học rải rác ở những nơi đô thị hóa. Trường Trung học Cần Thơ mở ra 1926, báo chí lần hồi phổ biến các đồn điền lúa gạo lớn bậc nhất nhì ở Đông Nam Á mở ra phía đất mới. Đồn điền miền Tây, đồn điền Ressier, Ông Kho. Tình thế đổi hẳn, ánh sáng của công nghiệp, sự bóc lột trắng trợn. Bây giờ giới trí thức mới theo tay học chưa thành hình, phần lớn còn du học, nhưng ở chợ quận, chợ làng có lực lượng trí thức nông thôn, gồm phần lớn là thầy giáo làng, thầy giáo tỉnh từ phía Vĩnh Long, Sa Đéc đổ xuống. Phía Tây Nam chuyển động, có thanh niên đi du học trường Võ Bị Hoàng Phố. Ông nghè Trương Gia Mô từ Phan Rí, Bất Đắc Chí, đến tận chân trời góc biển phía Tây Nam, rồi tự tử ở núi Sam, sát biên giới. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Huy ở Cao Lãnh cũng lần dò đến biên giới, chùa Dòng Thành gần chợ Tân Châu. Long Xuyên là nơi Đảng ra đời rất sớm, với những tổ chức tiền thân của Đảng. Chợ Lớn, chợ Thủ là nơi ven sông lớn, có đường tàu thủy đi lại Sài Gòn. Phía Rạch Giá, Đảng ra đời trễ hơn với lý do có dân mới có Đảng. Chợ Mái, lòng ông Chưởng là nơi đã thành hình thôn xóm từ thuở Nguyễn Hữu Cảnh, trong khi ấy vùng Rạch Giá, U Minh dân cư thưa thớt với nhiều người còn du canh du cư, số dân còn lại phần lớn là người Khmer, người Hoa Lai Việt. Thôn xóm có định hình thì Đảng mới đặt cơ sở dễ dàng, bà con láng giềng dễ tin cậy nhau. Làng có đình, có chùa càng tốt, vì đó là biểu tượng trong tâm thức về ý thức dân tộc thống nhất từ Bắc chí Nam. Ý chí sắt đá vẫn là đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc. Hệ tư tưởng phong kiến, tư sản, cải lương phải chăng là lỗi thời, bất lực. Đảng Cộng sản, một đảng mới thành lập trong thời gian ngắn là 15 năm, đã cướp được chính quyền, cả nước nhịp nhàng với phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa. Đệ nhị thế chiến vừa chấm dứt, đồng bào và cán bộ đã hy sinh rất nhiều. Phần lớn cán bộ đã được đào luyện ý chí từ phong trào mặt trận dân chủ 1936-1939, Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Riêng về phía đồng bằng, thực dân đã đàn áp, dùng phi cơ ném bom vào thường dân, tận mũi Cà Mau, ở Hòn Khoai, ở Rạch Giá xa xôi, vẫn có phong trào khởi nghĩa, nói chi đến Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long. Có thể nói rằng sau cơn khủng bố 1940, một bộ phận lớn đồng bào phía Hậu Giang như bi quan, muốn đánh đổ thực dân gấp chỉ còn hình thức tôn giáo. Riêng phía Hậu Giang, chưa bao giờ đồng bào, luôn cả giới trung lưu, công chức, sống ở mức quá thấp như thế. Thực dân Pháp đầu hàng phát xít Nhật, quân đội Nhật đã chiếm lĩnh Đông Nam Á với đầu não quân sự đặt ở Singapore. Sự cực khổ của đồng bằng miền Hậu Giang mang nét đặc thù, phải gom lúa gạo đưa lên chợ lớn vì đường liên lạc Bắc Nam bị cắt đứt. Nhà máy nhiệt điện chợ quán thiếu than đá để chụm lò, từ hòn gai không đưa vào được. Giặc phải lấy lúa gạo, bắp làm chất đốt để duy trì nguồn điện. Đệ nhất thế chiến 1914-1918 đã làm giàu cho điện chủ Nam Kỳ, trong thực chất chỉ là Pháp đánh với Đức bên trời Âu. Bấy giờ chưa có máy bay quân sự oanh tạc tầm xa, chiến hạm chưa phát triển. Với đệ nhị thế chiến, liên lạc giữa Đông Dương và chánh quốc lập Pháp bị cắt đứt, phong tỏa. Thiếu xăng dầu, thiếu dầu lửa để đốt đèn, thiếu vải bô, thiếu thuốc sốt rét, thiếu cây kim, sợi chỉ, thiếu xà phòng. Mức sản xuất vải ta, nội địa, tự túc, tự cấp chỉ là hạt muối bỏ biển, thậm chí đường mía cũng khan hiếm vì phải cung cấp cho quân đội Nhật. Nhật lập thêm sân bay ở đảo Phú Quốc, cho khẩn hoang cấp tốc vùng U Minh để trồng thầu dầu, lấy dầu làm chất nhờn cho phi cơ, xe tư nhân, xe khách phải chạy với khí đốt lấy từ than cây tràm. Trong thực tế, người miền quê phía Hậu Giang đành cười ra nước mắt. Lúc bình thường, quần áo đã rách te tua, đến lúc bấy giờ đành mặc quần áo bằng bao tải mà đi trong xóm. Thậm chí lấy chiếu cói mà quấn, khách đến nhà, đàn bà con gái lắm khi đứng trong nhà bên kia vách mà nói chuyện ra vì gần như lõa lồ, cửa mở hé hé vì sợ người ngoài nhìn vào thấy hiện tượng quá thô thiển bên trong. Có lẽ vì thiếu dầu lửa nên sinh ra nặng rận và chí, thêm bệnh ghẻ lở, không thuốc nào trị được. Lại bày ra lấy meo trắng ở ngọn cây cao, meo đóng vào lá trên đọt, phải chăng là một loại penicillin? Ban đêm, đốt khói mà ung cho mũi bay xa, mùng đã rách, vải quá bở sau nhiều năm chịu đựng. Nếu cần chút lửa le lói thì đốt thép đèn dầu cá hoặc đốt đèn mỡ chuột, hàng tiêu dùng quả thật là thiết yếu. Trong dân gian đã tự phát nhiều phong trào chống đối. Trước năm Kỳ khởi nghĩa một năm, đáng kể là vụ đạo tưởng lấy bùa phép của tiên thánh làm vũ khí. Một nông dân từ Bạc Liêu đến Tân Châu, Châu Đốc, làm mướn, giỏi võ, đã từng lưu lạc lên Campuchia, Lào, Thái Lan để học bùa phép. Đến Tân Châu, ông lập cái am nhỏ rồi lên xác gần bên chợ. Nhà cầm quyền cho gián điệp trà trộn vào. Bây giờ Pháp đang mộ lính tình nguyện đánh Đức. Nhiều người Việt bị bắt lính chán nản vì phải qua Pháp hoặc qua biên giới Cao Miên thuộc Pháp để đánh Xiêm. Ông đạo tưởng cho tín đồ luyện võ nghệ rồi giả vờ như sẵn sàng cho tín đồ gia nhập quân đội của Pháp để xin được cung cấp vũ khí. Người Pháp sinh nghi, từ chối. Thấy thời gian kéo dài, Pháp sẽ đàn áp. Ông bày ra lễ tế cờ, giết một tên dò thám, bèn xưng vương, phong chức vụ cho tay em với vũ khí thô sơ, kéo ra cơ quan của quận lỵ để lật đổ chính quyền. Chủ quận cho lính Mã Tà, lính địa phương, dàn trận để giải tán. Nhưng đám người có vũ khí thô sơ tin vào bùa phép cứ xông tới, đành bắn chỉ thiên để hăm dọa. Số tín đồ càng hăng chí tiến tới, lại bắn sát mặt đất để cảnh cáo. Tín đồ cho rằng đạn bắn vào người họ đã bị bùa phép làm lệch hướng. Cuộc đàn áp diễn ra nhanh chóng. Lượng sóng ngầm đã nói ở đoạn trước là Bửu Sơn Kỳ Hương với Phật Thầy Tây An đã mất lại dấy lên. Trước đó chỉ âm ỉ, thực dân Pháp đánh giá quá thấp, tưởng chừng như lẻ tẻ ở nơi xa vời do những nông dân nông nổi. Đoàn Minh Huyên với thuyết tận thế, theo nghĩa kẻ ác phải bị trừng phạt nhãn tiền, xảy ra động đất, khói lửa dậy lên, được xem như vị hoạt Phật, hiểu theo dạng Phật sống, không giống hẳn như các vị lạc ma ở Tây Tạng. Đã chuyển kiếp, đầu tiên là nhập vào xác một người Khmer ở núi Tà Lơn, xã Lương Phi, trong khu vực Bảy Núi. Lại đến sự chuyển kiếp vào thân xác ông Ngô Viện, còn có tên Ngô Lợi, tục danh Năm Thiếp, ở Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Bấy giờ Pháp đến chiếm cả Nam Kỳ lục tỉnh. Ông Ngô Viện rao giảng việc tận thế với nội dung là Pháp thay đổi kỷ cương dân tộc Việt, vì vậy Phật Di Lặc sẽ hiện ra trừng trị những kẻ nào chưa thức tỉnh, ngụ ý kẻ theo giặc. Hội Long Hoa sắp mở ra, ngày phán xét cuối cùng dành riêng để cứu rỗi người làm lành, ngụ ý người yêu nước, sẽ xảy ra cuộc đổi đời, ngụ ý cuộc cách mạng nông dân. Ai tin vào thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương mà Đoàn Minh Huyên khai sáng từ trước thì phải quy tụ nhanh về núi Tượng, một ngọn đồi nhỏ thuộc khu vực Bảy Núi gần biên giới Campuchia, để lập khu vực riêng của đạo với kinh tế nông nghiệp tự túc. Ta hiểu đây là dạng mật khu với đường lối như bất bạo động. Thực dân theo dõi chỉ thấy những nông dân làm ruộng, cuốc rẫy để khẩn hoang, không có võ trang nên bỏ qua và đồng ý cho hợp thức hóa đôi ba xã mới thành lập, mà thành phần là những nông dân rải rác khắp các tỉnh Nam Kỳ, nhiều nhất là Mỹ Tho, Gò Công, Cần Thơ, Long Xuyên, luôn vùng Tây Ninh, Sài Gòn cũng có người quy tụ về. Vùng núi Tượng được thêm số nghĩa dân, các chiến sĩ thời Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực gom lại. Lại thêm một số tù chính trị mãn hạn mà thực dân bắt bớ từ trước. Núi Tượng được tôn kính như một kinh đô nhỏ, chờ đón rước những sứ giả của vua Hàm Nghi vừa ra khỏi thành Huế, phát động phong trào Cần Vương. Tương truyền rằng vài tháng sau vụ xuất bôn của vua Hàm Nghi, một sứ giả đã đến Bảy Núi để lại bài thơ ngậm ngùi, ngụ ý vua chẳng vào Nam mà đang vào chiến khu miền núi phía bắc kinh đô Huế, đừng chờ đợi. Pháp mở cuộc hành quân dọc biên giới đề phòng những tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương liên lạc với nghĩa quân người Khmer bên kia kinh Vĩnh Tế. Chúng giải tán làng mạc vùng núi Tượng, bắt buộc dân xuống tàu trở về quê cũ. Nhưng tín đồ vẫn trở lại gìn giữ lòng yêu nước, thế hệ sau đã tích cực kháng Pháp qua chống Mỹ. Phong trào nói trên còn dấu ấn sâu đậm, vùng núi Tượng với đạo Tứ Ân của Ngô Lợi là kiểu khẩn hoang độc đáo ở nơi khó định cư, vùng biên giới. Nay còn những chùa miễu, cổ kính giữa bối cảnh khá đẹp, có thể làm điểm du lịch văn hóa. Vào mùa lũ, đồi núi ở ven khu Tứ Giác trông như những hòn đảo với chiều cao tâm linh giữa biển lúa bao la. Tu hành theo pháp vô vi, nhưng đạo Tứ Ân lại phô trương, bày ra nhiều lễ lạc gọi ngày vía, ngày làm chay để che mắt chính quyền, người yêu nước có thể tụ tập dễ dàng, xem như cuộc hành hương đầy mê tín che mắt thực dân. Ngô Lợi được tôn là Đức Bổn Sư, mất vào khoảng trước năm 1900. Kế tiếp, một chuyển kiếp của Phật Thầy Tây An ra đời theo kinh Vĩnh Tế, dùng sấm truyền có vần có điệu, gọi vãng, rao giảng về cuộc đổi đời, khuyên ai nấy ăn ở hiền lành, chờ được cứu rỗi khi ngày tận thế sẽ đến. Việc này phù hợp trong nét lớn với sấm giảng của Đức Bổn Sư Ngô Lợi lúc trước. Dân gian gọi ông sư vải bán khoai, nhưng một đôi năm sau ông mất dạng. Trong khoảng thời gian tương đối dài, đồng bào khẩn hoang ở phía Tây Nam, nhất là vùng quanh Thất Sơn, như nôn nóng chờ đợi. Tình hình thế giới biến chuyển nhanh nhất là chế độ thực dân càng bất lực trước sự bần cùng hóa của người lao động. Cuộc khởi binh của ông đạo tưởng ở Tân Châu tuy là tự xưng minh chúa, cứu đời, bị đàn áp quá nhanh, không thuyết phục được ai, chỉ là chuyện nhỏ ở một quận lỵ. Một vị hoặc Phật khác được chờ đón để giải quyết sự khủng hoảng về tín ngưỡng. Chống ngoại xâm là mục tiêu chính yếu, kẻ thù là thực dân Pháp, ta phải đánh cụ thể với võ khí. Chính thức khai đạo vào năm 1939, từ Đoàn Minh Huyên rao giảng thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương đến Huỳnh Phú Sổ mở đạo là non một thế kỷ, quả là một lượng sóng liên tục từ đời Tự Đức. Theo tiền giảng của Đức Phật Thầy Tân An ghi hồi đời Tự Đức, lúc còn trai trẻ, Phật Thầy Tân An đã từng giảng đạo ở Gò Công, rồi Mỏ Cày, Ba Vác, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Chông, Sóc Trăng, Đại Ngãi, Dòng Riền, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau, Cù Là, Tà Niên, Núi Sập, Ba Thê, rồi Bảy Núi, Long Xuyên, Mạc Cần Dưng. Nơi nào thầy cũng gieo được cảm tình, sống với từng lớp nông dân nghèo, phát bùa, trị bệnh. Tóm lại, trong tình hình kinh tế nông nghiệp rệu rã thời Tự Đức, thầy đã bám vào số người bất hạnh ở vùng sâu, vùng xa. Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ năm 1939 cũng khơi dậy thuyết Long Hoa, ngày tận thế. Ông được tín đồ sùng bái nhiệt liệt ở các tỉnh miền Tây. Ông có tài hùng biện, lời lẽ hợp với cảm quan của đông đảo nông dân, xuất khẩu thành thơ tuy đơn giản mà có ý gẫm sâu xa, dám đối diện trực tiếp với tình hình chính trị, không tránh né. Gọi đạo hòa hảo, tên làng mà Đức Huỳnh giáo chủ cư ngụ. Cảnh Tiên, húy chữ cảnh được gọi là Kiển Tiên, là trung tâm của thánh địa, là núi cấm. Thuyết tứ ân được cụ thể hóa với lá cờ màu già, đà. Lời cầu nguyện của tín đồ trước bàn thờ ông bà, trước bàn thờ Phật đã được chuẩn hóa từng chữ từng nghĩa. Cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn. Trước bàn thờ Phật thì nguyện: Nam mô ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Tổ, tôi hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Phật Thầy, tôi hiểu là Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên. Quan Thượng Đẳng Đại Thần, tôi hiểu là Nguyễn Trung Trực, vị anh hùng kháng Pháp mà Đức Cố Quảng Trần Văn Thành từng trợ lực. Chư Quan Cựu Thần, hiểu là anh hùng dân tộc đời Lê, đời Nguyễn. Chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, hiểu là núi cấm với các vồ đá khá cao và người khuất mặt. Lại cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ. Tháng 4 năm Ất Dậu 1945, Huỳnh giáo chủ đã kịp thời làm bài thơ khuyến nông nhằm yểm trợ cứu đói miền Bắc. Cuối năm 1945, thực dân Pháp đổ bộ đã chiếm các tỉnh, quận lỵ của cả phía đồng bằng. Chúng tìm cách cho bọn phản gián chui vào hàng ngũ tín đồ, gây chia rẽ để trị. Qua thời diệm, âm mưu lợi dụng đạo càng rõ rệt hơn. Trong đặc sang Hương Sen, dịp kính mừng lễ đảng sinh Đức Quỳnh giáo chủ, nhằm kỷ niệm tròn 80 năm vị giáo chủ, ông Nguyễn Tấn Đạt, một tín đồ có trách nhiệm đã viết: Thời trước, Ngô Đình Diệm chủ trương tiêu diệt tôn giáo, đã thú tiêu nhiều cao đồ của Đức Thầy. Sau đó là chính sách chia để trị, giáo hội ba phe lo tranh giành quyền lợi, gây chết chóc lẫn nhau. Đạo bị một số người lợi dụng hướng vào con đường đi ngược lại với lợi ích của tổ quốc, làm hoang ố giáo pháp, học Phật tu nhân, gây nên hậu quả kìm hãm sự phát triển của đạo trong một thời gian. Hiện nay, Phật giáo hòa hảo chúng ta đang có nhiều thuận duyên, nên sự phát triển là con đường tất yếu, không thể đảo ngược được. Vùng Tây Nam của tổ quốc muốn hội nhập để nghiên cứu, về cơ bản không thể hiểu qua loa về Phật giáo Hòa Hảo được. Chính người ở đồng bằng còn lắm khi chưa hiểu bối cảnh khẩn hoang phía biên giới đã phán quyết sơ sài và nhận xét. Thí dụ như Tứ Đại Trọng Ân, học Phật tu nhân của Bửu Sơn Kỳ Hương, chẳng qua là triết lý của Vãn Hứa Sử, một tư liệu vần không chính thống, hoặc chỉ nhìn vào khía cạnh nào đó của vài phần tử lợi dụng đạo, mưu đồ việc riêng. Thuyết ngày tận thế để cải cách xã hội hiện tại không chỉ riêng ở phía đồng bằng xa xôi Nam Bộ. Ở Ý, phía Nam Toscan, năm 1870 xảy ra phong trào đòi cải cách đạo Thiên Chúa, chống việc công nghiệp hóa. Do giáo chủ Lazaretti khởi xướng, bày ra kiểu hợp tác hóa nông nghiệp, tu tập với nghi thức riêng. Hoặc ở Brazil, hồi những năm đầu thế kỷ 19, nổi lên phong trào rao giảng sự phục sinh của nhà vua, được mến mộ ở Bồ Đào Nha là De Sebastião, với mục đích đổi đời, lập thiên đường ở hạ giới, hoặc có dạng Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn ở Trung Hoa, nội dung sâu xa vẫn là cứu vãn lại xã hội nông nghiệp cổ truyền. Ngày nay, đồng bào vùng Hòa Hảo đã hòa nhập với cả nước, hăm hở canh tác với khoa học kỹ thuật, làm thủy lợi nội đồng, chuộng tiện nghi về nhà cửa, dụng cụ điện tử. Nên nhớ sự đóng góp tích cực của đồng bằng tỉnh An Giang, cải tiến máy đuôi tôm trở thành máy bơm nước, sáng tạo máy suốt lúa. Bó lúa đưa vào máy, lúa hột và rơm được phân chia ra, rơm tung lên trời, lúa chảy xuống máng. Hoặc cải tiến kiểu máy đuôi tôm áp dụng cho loại tắc rán cỡ to, chiếc tam bản nhỏ gắn máy dành cho đôi ba người đã trở thành kiểu tàu khách, có mui, có rèm, với tiện nghi khi mưa nắng, chạy tuyến đường xa, góp phần náo nhiệt cho dạng chợ nổi từ xưa đã có. Tịnh độ cư sĩ là một dạng Phật giáo, lấy tên là Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, thành lập có giấy phép của chính quyền Pháp vào khoảng năm 1933, lúc đầu đặt trụ sở tại chùa Hưng Long, đường Minh Mạng, chợ lớn, nay là đường Ngô Gia Tự. Người sáng lập là Ngài Minh Trí, sinh năm Bính Tuất 1886, quê ở Rạch Vong, Sa Đéc. Năm 29 tuổi, 1915, Ngài tìm thầy học đạo, được xem như bậc minh triết, phổ biến một dạng tu tại gia, khăn đen áo dài, tín đồ sống bình thường, không theo nghi thức phức tạp, chú trọng làm công việc xã hội như bắt cầu, bồi lộ, lưu tâm vào việc mở phòng y tế, chuyên về đông y, chẩn bệnh và hút thuốc miễn phí, gọi nôm na phòng thuốc nam, mở rộng phía lục tỉnh miền Tây, miền Trung Nam Bộ. Năm 1947, Ngài rời Sa Đéc rồi lên Sài Gòn. Buổi đầu, Ngài được nhiều văn nghệ sĩ ái mộ hoặc thọ phái như cô Bảy Phùng Há, Năm Châu, cô Năm Phỉ, Bảy Nhiêu, Tư Chơi, Ba Vân. Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam tràn đầy sinh lực, phổ biến rải rác nhiều nơi khắp đồng bằng Sài Gòn, Vũng Tàu, Tây Nguyên, miền Duyên Hải Trung Bộ. Ngay từ năm 1946, đã gây được uy tín ở Sài Gòn, Gia Định, do Tôn sư Minh Đăng Quang, quê Vĩnh Long. Khởi đầu là việc xây cất tịnh xá Ngọc Chánh ở Đồng Ông Cổ, nay là Bình Thạnh. Với uy tín ngày càng lớn, năm 1965, một nữ Phật tử đã hiến cho đoàn du tăng khất sĩ vùng đất rộng ở đường Nguyễn Trung Trực giữa Bà Chiểu và Gò Vấp để lập một tịnh xá trung tâm. Các khất sĩ bên Nam lập ra 5 đoàn, bên Ni cũng lập 5 đoàn, nổi danh trên báo chí là Ni sư Huỳnh Liên thời chống Mỹ. Các tăng ni tích cực hoạt động, lấy lòng từ bi làm đầu, phải chăng đây là cách tu hành bám sát đồng bào, không nại gian khổ, nhẫn nhịn như thời Đức Thích Ca còn tại thế? Và đây cũng là sự hài hòa giữa Bắc Tông và Nam Tông. Theo Nam Tông, giới nữ không được đi tu xuất gia. Thời chống Mỹ, giáo hội đã có sự đóng góp đáng kể khiến địch phải nể nang, hoằng pháp lợi sanh. Ở đâu có đau khổ là có mặt các khất sĩ, ủy lạo tặng quà cho các tội phạm, giúp đồng bào khi có hỏa hoạn, bão lụt. Muốn hội nhập với người dân Nam Bộ, đặc biệt phía đồng bằng Tây Nam, phải khách quan nghiên cứu bối cảnh lịch sử thời đã qua, tại sao có nhiều giáo hội. Đạo Phật phải thích ứng với dân khẩn hoang, nghi thức đơn giản, cái tâm phải được cụ thể hóa trong hành động từ thiện, không rườm rà xa rời trong lời thuyết pháp. Phong cách của người tu hành phải dân dã, không quan liêu, khiêm tốn.